Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vẫn câu nói đó, người đơn giản là si tâm vọng tưởng. Chu Nhiên cầm lấy một chén trà ném xuống đất, đứng dậy. Nếu chỉ là vì chuyện này, ta khuyên ngươi sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Hắn thích nhằm vào thì cứ nhằm vào đi, nàng mới không gả cho loại tiểu nhân này. Chu Nhiên nghĩ thầm, xoay người bỏ đi, kết quả đột nhiên phát hiện hương thơm trong bình, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, bước nhanh rời đi, vừa đến bờ liền ngất đi. Nguyệt Nguyệt vừa định đỡ người dậy lại bị đá nhỏ đánh trúng tay, đau đến kêu lên kinh hãi. Về nói với Hạ Thịnh, phu nhân hắn ta mang đi rồi. Giang Giác Miễn không tốn sức đem người vác lên ném vào xe ngựa của mình mang về. Nguyệt Nguyệt và Tiểu Thúy đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mau chóng về, vừa đúng lúc Hạ Thịnh tan chiều, vội vàng nói tin tức này với Hạ Thịnh. Hạ Thịnh sai người về phủ thừa tướng gọi mấy tên gia đình đến, lại bảo Thụy Cát đem thư tay của mình đưa vào cung, sau đó tiến đến phủ Giang. Cổng lớn phủ Giang khóa chặt, mở một cánh cửa bên phải, đứng một tên gia đình canh giữ, thấy Hạ Thịnh, cười nịnh nọt, lại ngăn người hắn mang đến ở ngoài cửa. Hạ công tử đến rồi, mau vào đi, tướng quân đợi đã lâu. Hạ Thịnh mím môi, đành phải trước tiên đi theo gia đình vào. Gia đình đi một đường đến hoa viên sau, một mùi hương nồng nặc của hoa phù dung xông vào mũi. Hạ Thịnh nhíu mày bị sặc ho vài tiếng, ngẩng mắt trông thấy Chu Nhiên bị trói trong đình, hắn gấp gáp tiến lên lại bị ngăn lại. Giang Giác Miễn uể oải từ bên kia đi đến, hắn cố ý hỏi. Hạ công tử đến rồi, có việc gì quý cán vậy? Người thả nàng ra, Hạ Thịnh hướng về phía Giang Giác Miễn hô. Hạ công tử, đừng la hét, để người ta nghe thấy tưởng phủ thừa tướng không có quy củ. Giang Giác Miễn từ trên giường bế Chu Nhiên lên, hắn cân nhắc, nhẹ nhàng nói. Hạ công tử, phu nhân ngươi ta thực sự thích lắm, thế này đi, ngươi ly hôn với nàng, ta tự nhiên thả nàng ra, đến lúc đó Hạ công tử còn phải đến uống rượu mừng của ta đúng không? Ngươi thả cái rắm chó. Hạ Thịnh nắm lấy một tiểu đồng gần nhất, ném hắn xuống đất, lại giải quyết ba bốn tên, kết quả từ tường vây quanh hoa viên bốn phía nhô ra một đám ám vệ, đè hắn xuống đất. Hạ Thịnh quỳ, vai bị hai tên ám vệ nắm chặt, Giang Giác Miễn sờ lên mặt Chu Nhiên. Hạ công tử, người đến ta sao có thể không chiêu đãi ngươi? Khuyên ngươi đồng ý với ta, đừng làm chuyện vô dụng. Ngoài điều kiện này ra, yêu cầu khác ngươi cứ việc đưa ra. Hạ Thịnh thở hổn hển, áo bào bị đất bùn ướt sau cơn mưa làm ướt. Giang Giác Miễn ném Chu Nhiên xuống, đi đến trước mặt Hạ Thịnh, chờ chính là câu này, thần sắc khinh thường nhìn hắn. Hạ Thịnh, ngươi biết ta leo lên vị trí hiện tại khó khăn biết bao không? Có đại ca ngươi ở đó ta vĩnh viễn không làm được người thứ nhất, mà ngươi. Hạ Thịnh, ta từ nhỏ đã nghe những lời đồn về ngươi, bọn họ đều nói nếu ngươi theo quân công tích nhất định hơn ta. Giang Giác Miễn đỏ mắt, nhấc cổ áo Hạ Thịnh lên, kéo hắn đứng dậy. Dựa vào cái gì, ngươi cái gì cũng có, mà ta từ nhỏ mất cha mẹ, một mình leo trèo trong cái hang hổ đó. Ngươi hồi nhỏ luyện kiếm, vô tình đâm ta bị thương cũng có một vòng người vây quanh ngươi dỗ dành ngươi, ta chỉ có thể một mình xử lý vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thịnh ngẩng đầu, nhớ lại lần luyện công đó, sau đó phủ thừa tướng gửi đến phủ Giang khá nhiều bạc và bổ phẩm chính là để lau mông an ủi lòng Giang Giác Miễn, còn tìm cho Giang Giác Miễn một vị sư phụ võ thuật tuyệt hay. Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống đập vào mặt Hạ Thịnh, giọng hắn đều đều. Mệnh người là không giống nhau. Mệnh gì, Giang Giác Miễn tát hắn một cái. Ta chỉ muốn báo thù. Hắn rút kiếm của ám vệ, đâm vào đùi Hạ Thịnh, máu lập tức lan ra. Hạ Thịnh cứng rắn không hề kêu một tiếng. Hắn nhìn về phía sau lưng Giang Giác Miễn, nhìn thấy Chu Nhiên đã tỉnh, giọt mưa hòa lẫn nước mắt rơi xuống. Hắn không đau, chỉ là đang nghĩ bị Chu Nhiên nhìn thấy bản thân lôi thôi như vậy nên kết thúc thế nào. Chu Nhiên bị trói không thể động đậy. Miệng nàng bị nhét vải, từ trên giường lăn xuống, tiếng động kinh động Giang Giác Miễn, Giang Giác Miễn rút kiếm ném sang một bên, đi đến bên cạnh Chu Nhiên, kéo nàng từ trước ghế quý phi đến trước mặt Hạ Thịnh, lại ném vào lòng hắn, Hạ Thịnh quỳ về phía trước hai bước, để nàng dán sát vào mình. Trên người Chu Nhiên có mấy chỗ bị cọ rách, nàng đầu tựa vào vai Hạ Thịnh, nước mắt rơi xuống, đầu mũi đều khóc đỏ. Người thả nàng ra, ta làm gì cũng được, giọng Hạ Thịnh hạ thấp. Hắn chỉ cần Chu Nhiên an toàn. Giang Giác Miễn đặt mũi kiếm chỉ vào chân Chu Nhiên. Như vậy cũng được. Không, không, Hạ Thịnh lên tiếng. Hắn sợ đến mức sắp ngất. Ngươi làm hại ta là được. Làm hại nữ tử tính là gì? Giang Giác Miễn lại đâm vào vai Hạ Thịnh. Chân, cuối cùng một kiếm hắn cắm vào lại xoay. Kéo theo một ít thịt máu ở chân. Hạ Thịnh mất máu quá độ bắt đầu hoa mắt. Hắn đang gắng gượng. Như vậy đã được chưa? Ngươi có thể tha cho Chu Nhiên rồi phải không? Không ngờ lần đầu tiên hắn gọi tên Chu Nhiên lại là trong tình huống này. Giang Giác Miễn cười, hắn xoay người bỏ đi, để lại Hạ Thịnh toàn thân đầy thương tích. Hạ công tử anh hùng, ta tự nhiên là có thể tha. Hạ Thịnh bị ám vệ buông ra, hắn vội vàng cởi dây trói trên người Chu Nhiên, lại lấy vải trong miệng nàng ra, dùng vạt áo lau lau máu trên tay, nhẹ nhàng chải lại búi tóc cho Chu Nhiên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Được rồi, không sao rồi. Nhiên nương đừng sợ. Hạ Thịnh, Chu Nhiên không dám động vào hắn. Hắn toàn thân đều là lỗ thủng, ngay cả nắm tay cũng là chuyện khó. Đừng nói đến gương mặt tái nhợt. Đột nhiên một đám người lớn từ cửa ùa vào. Bọn họ vội vàng mang theo Hạ Thịnh và Chu Nhiên rời đi. Chu Nhiên nhìn thấy Lâm Ngọc mặc hoàng bào dẫn đầu. Nàng chặt chẽ nắm lấy tay áo hắn. Quỳ trước mặt hắn, nàng toàn thân đều bị mưa ướt. Cầu ngài, cứu Hạ Thịnh, cứu phu quân của nàng. Hạ Thịnh của nàng, Điệt Tẩu làm gì vậy? Trẫm tự nhiên là sẽ cứu Nho Thừa, mau đứng lên, đừng để lạnh. Lâm Ngọc vội vàng đỡ nàng dậy, cùng lên xe ngựa. Lâm Ngọc biết tin liền chạy đến, không ngờ vẫn chậm một bước. Hắn bảo Ngự Lâm quân bao vây phủ Giang không cho một người trong phủ Giang ra vào. Lại bảo Ngự Y trước đi phủ Đại Lý Tự Khanh đợi đoàn người bọn họ để giúp Hạ Thịnh xem thương. Chu Nhiên ôm Hạ Thịnh, nàng không ngừng khóc. Còn không quên xé y phục trên người mình giúp Hạ Thịnh băng bó sơ. Hạ Thịnh, đừng ngủ, ngươi nhìn ta. Hắn giơ tay che mắt Chu Nhiên. Nhiên nương, đừng nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn cảnh tượng đẫm máu như vậy làm bẩn mắt Chu Nhiên. Máu nóng hổi từ cơ thể hắn chảy mất. Hạ Thịnh cảm thấy mình có lẽ thực sự sống không nổi rồi. Được, ta không nhìn, ngươi đừng ngủ. Nước mắt Chu Nhiên thấm ướt lòng bàn tay Hạ Thịnh. Tay nàng ngoan ngoãn đặt trên chân mình, nhắm mắt nức nở. Hạ Thịnh, ngươi đừng sợ, Lâm Ngọc ngày ấy hứa cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ không sao. Ừ, Hạ Thịnh mở mắt, Nhiên nương bảo không ngủ, hắn sẽ không ngủ. Nhưng mà mí mắt nặng quá, Nhiên nương, nếu ta chết, sẽ không đâu. Chu Nhiên thét lên, nàng lần đầu tiên vô lễ như vậy, giọng the thé ngay cả kiệu của Lâm Ngọc cũng có thể nghe thấy, hơi chói tai. Không cho phép ngươi nói vậy. Ta không nói, Hạ Thịnh nhìn tóc Chu Nhiên nhỏ nước xuống, đưa tay hứng giọt nước. Nhiên nương, đến nhà phải tắm rửa thay quần áo trước, đừng để lạnh. Chu Nhiên không nói nữa, chán nàng dán vào lòng bàn tay Hạ Thịnh. Mãi đến khi phu xe nói đến nơi, Chu Nhiên mới xuống xe ngựa trước, gia đình cẩn thận di chuyển Hạ Thịnh, nàng không đi thay quần áo, y phục trên người cũng có chút rách dưới, Nguyệt Nguyệt lấy một cái áo ngoài khoác lên cho nàng, tránh để da thịt bị người ta nhìn thấy. Ngự y trước tiên xử lý vết thương thay y phục cho Hạ Thịnh, lại bắt mạch cho hắn. May mà thân thể Hạ Thịnh cường tráng, tuy nói thương tổn tinh nguyên, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là vết thương ở chân quá nặng, sợ là một năm rưỡi khỏi không được, cần xe lăn để đi lại. Chu Nhiên nghe xong mới hoàn toàn an tâm. Nàng đi tắm rửa, vết xước trên người đau đến mức nàng không ngừng hít hơi. Nguyệt Nguyệt giúp nàng rửa giấy còn rơi nước mắt. Tiểu thư nhà nàng thực sự mệnh khổ. Làm gì có ai giống như tiểu thư nhà nàng nhiều tai nhiều nạn như vậy. Chu Nhiên nhìn Nguyệt Nguyệt, nàng hơi kích động. Không được khóc, thời gian này trong phủ ai cũng không được khóc. Lại không phải ai chết. Khóc cái gì? Nguyệt Nguyệt liên tục gật đầu. Nô tỳ không khóc, tiểu thư đừng nổi giận. Chu Nhiên thay một bộ áo váy. Nguyệt Nguyệt giúp nàng bôi thuốc lên vết thương. Nàng lên giường đưa tay hạ màn giường. Sau đó nằm bên cạnh Hạ Thịnh, cách hắn một khoảng, sợ chạm vào vết thương của hắn. Đưa tay nhẹ nhàng phác họa lông mày đôi mắt Hạ Thịnh. Cách chương.